Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời các bạn nghe chuyện Tiệm đồ cổ Á Xá của tác giả Huyền Sắc. Phần mở đầu. Khóa trường mệnh, tương truyền có thể tránh nạn, trừ tà cho trẻ con. Khóa trả sinh mệnh, đeo cho đứa trẻ sơ sinh tới năm 12 tuổi, đây là tập tục của Hoa Hạ. Có một cặp vợ chồng nọ vô cùng yêu thương nhau. Một ngày người chồng bất ngờ qua đời, người vợ đau đớn tột độ, đứa trẻ trong bụng mẹ sinh non. Đứa trẻ thân thể yếu ớt, e rằng chưa đầy tháng, sẽ đi theo cha nó. Người vợ đi nhiều nơi cầu cứu, gặp một người. Người này hỏi, để đứa bé này được sống, cô chấp nhận trả bằng mọi giá chứ? Cô chấp nhận dùng mạng của mình đánh đổi. Người vợ gật đầu. Người này mới nói, tôi có một chiếc khóa trường mệnh, có thể đem 12 năm tuổi thọ còn lại của cô đổi lấy 12 năm tuổi thọ của con trai cô. Khóa tới năm 12 tuổi, khóa gãy thì người chết. Khóa trường mệnh thực ra là khóa đèn mệnh. Người vợ tiếp tục cầu xin, thể thốt, nếu đứa trẻ có thể khôn lớn trưởng thành, dù mình rơi xuống địa ngục, chịu khổ mọi cực hình cũng cam lòng. Người này trầm ngâm một hồi, cuối cùng chấp thuận, nói chiếc khóa trường mệnh này có thể khóa mệnh đứa trẻ tới năm 24 tuổi. 24 năm sau, đích thân tới lấy lại chiếc khóa. Người vợ ngậm cười ra đi. 24 năm sau. Chương 1. Gương Ngư Văn. Hà Diệc Giao ngây người nhìn chiếc gương cổ hình tròn đặt trong tủ kính trước mặt, mắt không đỡ chớp. Gã chủ tiệm cầm đồ mỉm cười gợi ý, thích không? Nếu thích thì cứ lấy ra mà xem. Hà Diệc Giao gật đầu lia lịa. Mặc dù là cô biết có thể mình không đủ khả năng mua chiếc gương cổ này, nhưng vẫn muốn tận tay chạm vào nó. Gã chủ tiệm đồ cổ mở khóa ngăn tủ, lấy chiếc gương đồng ra. Đây là chiếc gương đồng ngư văn thời Hán, rất hiếm gặp. Bởi là gương đồng thời Hán, chủ yếu có họa tiết tứ thần long hổ phượng điểu. Chiếc gương này có màu gỉ xanh đỏ rất đẹp. Trong truyền thuyết, đây là vật yêu thích nhất của danh tướng Hoắc Khứ Bệnh đời Hán. Em gái ơi, em thật tinh mắt đấy. Hà Diệc Giao cẩn thận cầm chiếc gương cổ bằng hai tay, mắt không chớp nhìn bốn con cá chép sống động như thật hơi nổi ở phía mặt sau gương. Họa tiết điêu khắc đơn giản nhưng mượt mà, hình thù mỗi con khác nhau, giống như đang bơi lội trong nước thật. Chiếc gương to chỉ bằng lòng bàn tay cô, thân nước rất mỏng, nhẹ, ít nhất là nhẹ hơn cô tưởng. Trong lòng Hà Diệc Giao thầm nghĩ, chiếc gương cổ này có phải là hàng giả không đây? Đến khi lật lại nhìn, thấy dấu vết trên gương mặt cô lại không dám khẳng định. Trên mặt gương khá trơn, đâu đâu cũng có vết xước. Từng vết xước đại diện cho sự vô tình của năm tháng. Loáng thoáng có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của bản thân trên gương mặt. Mỹ cảm mờ ảo của chiếc gương khiến Hà Diệc Giao không cam tâm đặt nó xuống. Cô vô tình bước vào tiệm cầm đồ này khi còn đang trên đường tới lớp học thêm, bởi vì là tiệm cầm đồ này có tên là Á Xá. Tấm biển mang đậm hương sắc cổ xưa mời gọi cô bước vào. Cô tò mò hỏi lai lịch tên của cửa tiệm. Chủ tiệm đáp, mỗi món đồ cổ trong cửa tiệm đều có câu chuyện của riêng nó. Mang trong mình câu chuyện ấy có rất nhiều năm, không ai lắng nghe, bởi chúng đều không biết nói. Vì thế nơi này mang tên Á Xá. Rất có thâm ý, Hà Diệc Giao bỗng cảm thấy thích nơi này. Mặc dù trong tiệm tồi tàn, chẳng có ai đến mua, nhưng cô biết nếu mọi thứ được bày biện ở đây là đồ thật, giá cả chắc chắn một học sinh lớp 12 như cô không thể mua nổi. Nhưng mà đúng lúc chuẩn bị quay người bước đi, cô phát hiện chiếc gương cổ này. Hà Diệc Giao biết mình là người mới nới cũ, vì thế khi thích thứ gì, nếu không thể mua thì quyết không mua. Không để mốc meo trong phòng, lại để nghe mẹ phải càm ràm. Nhưng cô rất muốn có chiếc gương cổ này. Phải làm sao đây? Trong đầu Hà Diệc Giao chợt lóe lên cái cớ hoang đường. Bản thân cô không hiểu tại sao mình lại muốn có chiếc gương cổ này như vậy. Cô nghe thấy giọng mình vang lên bình tĩnh, rất bình tĩnh. Anh chủ tiệm ơi, nhóm kịch của trường em sắp trình diễn một vở kịch, cần dùng một chiếc gương cổ. Anh có thể cho bọn em thuê một tháng nữa không ạ? Cô nghĩ mình chỉ ham cái mới, đợi tháng sau có thể sẽ không còn thích chiếc gương cổ bẩn bẩn này nữa. Nhưng ngay cả bản thân cô cũng thấy yêu cầu này của mình có phần hơi quá đáng. đang định nói thêm vài câu để vớt vát, không ngờ nghe thấy gã chủ tiệm đồ cổ trẻ tuổi nói rằng được. Dạ. Hà Diệc Giao ngây người, sau đấy mừng rỡ hỏi cần đặt cọc thứ gì, đặt cọc bao nhiêu tiền mới đủ. Kết quả gã chủ tiệm chỉ cần ghi lại thông tin thẻ học sinh của cô, ngoài ra không yêu cầu gì khác. Có lẽ mình nghĩ quá nhiều. Chiếc gương đồng này vốn là đồ dởm, nhưng cô không muốn đặt chiếc gương này xuống. Cảm giác mát lạnh khi chạm vào chiếc gương thoải mái vô cùng, giống như chạm vào một nơi mềm mại nào đấy trong tim. Gã chủ tiệm đồ cổ tùy ý nói, tiền thuê á chỉ là hình thức thôi, 10 tệ nhá. Rẻ thế á? Hà Dịch Giao hơi hối hận, sớm biết thế này cô đã hỏi thẳng giá của nó. Nhưng cô đã nói là thuê nên vẫn miễn cưỡng ký tên mình và rồi ghi chép. Trong lòng nghĩ, nếu một tháng sau mình vẫn thích chiếc gương cổ này, nhất định hỏi giá tiền. Gã chủ tiệm trẻ tuổi nhìn tên cô trong sổ đăng ký, cặp mắt dài nheo lại, những ngón tay thon dài lướt qua chữ Giao, nói đầy ẩn ý. À đúng rồi, còn một việc nữa đấy. Việc gì ạ? Hàn Diệc Giao thích thú mân mê chiếc gương, khi nghe chủ tiệm nói vậy ngẩng đầu lên theo phản xạ. Có một điểm em phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được lau chùi chiếc gương này đâu, tuyệt đối không được đấy. Nghe thấy vậy, Hà Diệc Giao hoang mang, nhìn nụ cười khác lạ, dường như vừa nhếch lên bên khóe môi gã chủ tiệm, có vẻ ngoài bình thường này. Nhưng mà cô không để tâm. Lúc này cô chỉ mãi cho gương vào cặp, vội vã lao tới chỗ học thêm. Đợi đến tối khi về nhà, Hà Diệc Giao bật ngọn đèn nhỏ trên bàn học, đặt chiếc gương vào lòng bàn tay ngắm nghía từng chút một, dường như chỉ muốn ghi nhớ nó vào trong đầu. Nhưng buổi tối vẫn phải làm bài. Hà Diệc Giao ngắm đủ rồi, liền dựng chiếc gương bên chồng sách tham khảo, để chiếc gương quay lưng về phía mình. Có điều cô luôn cảm thấy mặt gương bị xước có sức hấp dẫn hơn mặt lưng được chế tác tinh xảo, nên cô bèn lật mặt gương quay lại. Bị xước thế này, làm sao có cô gái thời cổ đại trang điểm được nhỉ? Hà Diệc Giao nhìn bóng mình mờ ảo trong gương, buột miệng lẩm bẩm như vậy. Cô nhìn những vết xước trên mặt gương, định lấy miếng vải cồn dùng lau màn hình máy tính lau nó. Nhưng khi vừa chạm vào mặt gương, lời dặn của gã chủ tiệm đột nhiên vang lên bên tai cô. Có một điểm em phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được lau chùi chiếc gương, tuyệt đối không được. Hà Diệc Giao đành đặt miếng vải xuống. Chắc chiếc gương đồng này là đồ dởm rồi đây, gã chủ tiệm sợ cô càng lau càng mới đây mà. Hà Diệc Giao vui vẻ vùi đầu vào làm bài tập. Mỗi lần nghỉ giải lao, ngẩng đầu nhìn vào gương, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy những vết xước trên mặt gương, cô đều không nhịn được cười, tâm trạng vui vẻ thoải mái hơn nhiều. Cô viết xong nét bút cuối cùng vào vở bài tập, vươn vai một cái, sau đấy nhìn phía chiếc gương theo quán tính. Bởi chỉ một cái nhìn vô tình đó khiến trái tim cô chậm một nhịp, bởi cô phát hiện bóng hình mờ ảo trong gương hình như không phải là mình ư. Chỉ ít trên đầu cô không thể mọc thêm một búi tóc, hơn nữa bóng người kia cũng không di chuyển theo cô. Ai đấy? Hà Diệc Giao tò mò lên tiếng hỏi, mặc dù biết chắc không có ai trả lời mình. Đúng là không tiếng hồi đáp. Hà Diệc Giao thở phào nhẹ nhõm, đưa tay dụi mắt. Chắc chắn do hôm nay cô giáo dạy sử cho bài tập kinh khủng quá nên mình mới có ảo giác. Cô dứt khoát úp mặt gương xuống, đi ra phòng khách lên mạng ăn chút điểm tâm. Từ sau khi lên lớp 12, máy tính bị mẹ chuyển từ phòng cô ra ngoài phòng khách. Mỗi ngày phải làm bài tập xong, cô mới được lên mạng 10 phút. Tìm tài liệu, đương nhiên là không cần. Sách tham khảo và sách tài liệu dựng đầy một bên tường phòng. Mẹ cô nói không được hoàn toàn dựa vào máy tính. Chẳng phải bây giờ thi đại học vẫn phải dùng bút viết hay sao? Đợi khi nào thi đại học tiến hóa, cần sử dụng tới máy tính, sẽ phê chuẩn cho cô dùng máy tính để luyện tập. Hà Diệc Giao đăng nhập QQ, tám chuyện hôm nay với bạn thân một chút là đến giờ tắm giặt đi ngủ. Cuộc sống năm cuối cấp của cô bắt đầu từ kỳ nghỉ hè đã thê thảm như thế này. Có thể đoán được sau khi khai giảng, chắc chắn học thêm đến bù đầu liên đầu luôn. Lúc nằm xuống giường, Hà Diệc Giao rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa thức. Nhưng đúng lúc sắp rơi vào giấc ngủ, đột nhiên cô nghe thấy giọng nói mỏng manh hư ảo vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Ngươi là ai? Giọng nói nhẹ tới mức khiến Hà Diệc Giao tưởng lầm là ảo giác. Nhưng ngay sau đấy cô ngồi bật dậy, đi tới bàn học bật đèn lên, trừng mắt nhìn vào chiếc gương trong tay. Là ai? Lần này giọng nói rõ hơn chút, chắc chắn là vọng ra từ chiếc gương này rồi. Dưới ánh đèn, những vết xước chẳng chịt trên mặt gương càng rõ. Nhưng lần này Hà Diệc Giao khẳng định chắc chắn bóng người mờ mờ trong gương không phải cô. Ngươi là ai? Người trong gương rõ ràng cũng nhìn thấy cô nên ngạc nhiên hỏi như vậy. Tôi không phải ai hết. Tên tôi là Hà Diệc Giao. Hà Diệc Giao khẽ giọng, dùng cổ ngữ đáp lại, mặt tối sầm. Không biết là có phải thần kinh mình bị có vấn đề không nhỉ? Chiếc gương đồng này xem ra không phải hàng dởm, nó còn giam giữ một con quỷ nữa sao? Đương nhiên cô hoàn toàn không thấy chuyện này có gì đáng sợ. Con quỷ này rõ ràng không thể xông ra, nó có thể làm gì được cô chứ? Ta là Hoắc Khứ Bệnh. Lần này người trong gương đáp rất nhanh, hơn nữa giọng nói rõ ràng hơn nhiều, còn có thể nghe ra đây là giọng đàn ông. Rồi keng một tiếng, chiếc gương tuột khỏi tay cô, rơi xuống bàn, phát ra tiếng động lớn. Tiểu Giao, con chưa ngủ đấy à? Bây giờ 10:30 rồi đấy, mà không định đi học hả con? Mẹ đứng ngoài đập cửa. Hà Diệc Giao vội kẹp chặt chiếc gương cổ vào quyển sách và tắt đèn. Đó là u hồn ngàn năm mà. Đường đường đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh lại bị nhốt trong chiếc gương cổ sao? Thật là phấn khích. Hà Diệc Giao không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại thấy vui. Cô chùm chăn cười thầm. Hà Diệc Giao phát hiện ra, ban ngày dù cô nghịch chiếc gương cổ này thế nào, nó đều không có phản ứng gì. Chỉ có chừng 10 giờ tối chiếc gương mới thay đổi. Ai là Hoắc Khứ Bệnh? Là tướng quân nhà Hán rất nổi tiếng à? Tướng quân, bây giờ ta chỉ là hiệu úy, có điều sẽ nhanh chóng trở thành tướng quân thôi. Trong sách viết anh là tướng quân mà. Hà Diệc Giao mở sách lịch sử đời Hán, hôm nay cô đặc biệt tới thư viện mượn về. Lẽ nào trùng tên trùng họ? Không biết là ngươi đang nói tới sách gì. Còn ngươi thì sao? Chết vì nguyên cớ gì? Tại sao ngươi lại xuất hiện trong chiếc gương đồng mà di mẫu tặng ta? Những lời của người trong gương khiến Hà Diệc Giao giật mình. Cô chết rồi ư? Chết khi nào vậy? Cô vội vội vã vã đưa tay lên bẹo mặt mình. Ôi đau quá. Tôi còn sống sờ sờ đây, còn đang đi học mà. Hả? Vậy ngươi dựa vào cái gì bảo ta chết rồi? Tiểu gia ta đây cũng đang sống khỏe mạnh, đang cưỡi ngựa, đang bắn tên mà. Hà Diệc Giao sững người. Cô không chết, anh ta chưa chết. Vậy thì chiếc gương này có thể vượt không gian, thời gian, liên kết hai thế giới sao? Ê, nếu người đó mình không phải ma nữ, vậy mau cho tiểu gia ta xem dung mạo của ngươi. Đừng vì có bộ dạng chết người mà sợ gặp người khác chứ. Hà Diệc Giao đã sớm quên những lời dặn dò của gã chủ tiệm, nhắc cô không được lau chùi mặt gương. Cô sợ miếng vải cồn lau máy tính của mình làm hỏng chiếc gương, nên lẻn vào phòng sách của bố tìm ra hươu vốn dùng lau kính, nhẹ nhàng lau chiếc gương với tâm trạng thử chút xem sao. Mỗi lần lau, mặt gương sáng lên một chút, cho đến khi tay cô mỏi nhừ. Cô nghe thấy giọng nói đáng ghét trong gương trêu chọc. Ê, tao buông xõa thế kia, bảo mình không phải ma nữ à? Rồi keng một tiếng. Hà Dịch Dao ném chiếc gương xuống bàn, mặc kệ tiếng gọi phát ra từ trong gương. Cô tắt đèn, leo lên giường đi ngủ trước khi mẹ cô đập cửa. Sau lần đấy, Hà Dịch Dao hoàn toàn quên chiếc gương cổ trong suốt 3 ngày. Bài tập ở lớp học cộng thêm bài tập giáo viên giao trên lớp đủ khiến cô không có thời gian nghĩ tới việc khác nữa. Cho đến hôm nay cô về nhà, thấy bàn học bừa bộn của mình được dọn dẹp sạch sẽ, còn chiếc gương cổ đang được úp ngay ngắn trên bàn học. Cô bỗng nhớ ra. Mẹ, mẹ tự tiện động vào đồ của con đấy à? Hà Diệc Giao nói vọng ra ngoài, sau đó đóng cửa. Lảo bảo. Cô cầm chiếc gương đồng lên nhìn một hồi, không phát hiện ra điều gì khác lạ. Vẫn phải đợi tới sau 10 giờ tối sao? Hà Diệc Giao đặt chiếc gương đồng dựa vào chồng sách tham khảo, đang định cúi đầu làm bài tập, thấy mớ tóc xõa xuống của mình, nhớ tới lời trước đấy của Hoắc Khứ Bệnh. Cô đành buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, sau đó bắt đầu làm bài. Đợi đến 10 giờ, quả nhiên có giọng nói đùa cợt phát ra từ chiếc gương đồng. Ồ, lâu không gặp rồi. 1 tháng rồi đấy nhỉ? Ấy, lần này buộc tóc lên rồi hả? Chẳng phải ma nữ không chạm vào tóc mình được sao? Ngỏ chiếc bút bi trong tay Hà Diệc Giao, gãy rắc một cái. Anh mới là ma nữ ấy. Từ từ, anh nói cái gì 1 tháng cơ? Ở chỗ tôi mới có 3 ngày mà. Cô nhìn phía trước gương cổ, phát hiện thấy rõ nét hơn lần trước một chút. Có thể loang loáng nhìn thấy anh nến đang nhảy nhót và khuôn mặt một chàng trai phía bên kia gương. Ê nữ nhân này, ngươi cô lau mặt gương tiếp đi. Lần trước sau khi lau xong dường như nhìn rõ hơn chút đấy. Hoắc Khứ Bệnh bắt chước Hà Diệc Giao đổi xưng hô từ ngươi sang cô. Mặc dù có chút ngượng gạo, nhưng khiến chàng cảm thấy vô cùng mới mẻ. Chàng không quan tâm chuyện 1 tháng hay 3 ngày, chàng tò mò muốn biết có thể nhìn rõ gương mặt của nữ nhân này hay không thôi. Một nàng ma nữ, theo những truyền thuyết trong dân gian, ma nữ chắc chắn có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Hà Dịch Giao nhìn bài tập làm xong, liền cầm miếng vải lau gương. Anh nói một tháng không gặp tôi, sao lại thế? Nó làm hại tới đồ vật, ma quỷ sống trong đó cũng bị đau mà. Đau cái đầu anh. Hà Dịch Dao ra sức lau gương, tưởng tượng đó là khuôn mặt khoác khứ bệnh, càng lau mạnh hơn. Tôi không phải ma nữ gì hết. Không thèm quan tâm cái tên khoác khứ bệnh có phải danh tướng nhà Hán nào đó không. Tên khoác khứ bệnh này thực sự đáng đánh đòn. Nếu có thể đánh anh ta qua chiếc gương này hay biết mấy. Có điều Hà Diệt Giao chỉ cảm thấy điều này trong lòng. Trong gương không ngừng vang lên tiếng gọi. Nữ nhân, nữ nhân. Hà Diệt Giao vuốt ve đường vân trên mặt của gương. Nhớ lại khi lật úp gương xuống, dường như cô nhìn thấy một gương mặt điển trai. Cô đỏ mặt cái gì chứ? Ai thèm quan tâm tới tên đó? Tắt đèn đi ngủ. Ê, nữ nhân, cô có ở đây không? 10 giờ tối, trong gương vang lên tiếng của ai đó rất đúng giờ. Chỉ là lần này, không đùa cợt nữa mà nghe thâm trầm. Hà Diệt Giao đấu tranh nội tâm, chừng 2 giây, rồi lật mặt gương lại, cô không thể không thừa nhận. Có người bạn qua mạng hơn 2.000 năm trước, cũng khá hoành tráng, hơn nữa người ấy còn là danh tướng khoác khứ bệnh. Trên mặt gương xây sát, các vết xước, ít hơn trước hiện lên một khuôn mặt tuấn tú, vẫn còn chút mờ mờ, nhưng đôi mắt sáng ngời trong veo, sâu thẳm, lập tức thu hút Hà Diệt Giao, khiến cô không thể rời mắt được. Có chuyện gì? Hà Dược Giao thấy khoác khứ bệnh đang trợn mắt nhìn cô, nên bất an thu mình lại trên ghế. Không phải anh ta sẽ bỏ ra từ trong gương đấy chứ. Nữ nhân, sao cô ăn mặc thế này? Hà Dược Giao cúi đầu nhìn váy ngủ 2 giây của mình, trong lòng thầm chửi đồ háo sắc. Sau đấy lập tức đi tìm áo khoác ngoài mặc vào. Ăn mặc như thế này có lẽ quá kích thích với đàn ông thời cổ đại. Có điều đàn ông à? Hà Dược Giao nhìn kỹ gương mặt khoác khứ bệnh, tò mò. Ê, anh bao nhiêu tuổi? Tiểu gia ta năm nay 16 tuổi, thì sao? Bọn họ từ chối không cho ta vào quân đội. Hoắc Khứ Bệnh cầm bình rượu trong tay, tu một ngụ. Tiểu gia ta đủ tư cách ra trận giết địch rồi. Đừng nói với ta, cô cũng như bọn họ chê ta nhỏ tuổi đấy nhá. 16 à? Hèn chi anh bạn qua mạng này ngũ quan non nớt, hóa ra là trẻ bị thành niên. Hà Dịch Giao nhớ mày. Ngoan, gọi chị đi. Không gọi. Nữ nhân à, cô có thể ngày nào cũng nói chuyện với ta được không? Mỗi lần đều phải đợi 10 ngày. Không thể lúc nào cũng xuất hiện vào lúc đấy được à? Hoắc Khứ Bệnh nước rượu, yêu cầu một cách rất vô lại. Ngày nào tôi chẳng nói chuyện với anh. Hà Dịch Giao chu môi. Gọi lúc nào cũng xuất hiện lúc đấy mà. Ngày nào tôi cũng chẳng nói chuyện với anh chứ. Hà Dịch Giao chu môi. Gọi lúc nào xuất hiện lúc đó, Hoắc thiếu gia tưởng cô là bạn cùng trường của Harry Potter, biết phép độn thổ chắc. Hời, xem ra một ngày trên trời bằng 10 ngày dưới đất đây. Hoắc Hữu Bệnh thở dài tiếc nuối. Hả? Lẽ nào anh vừa khen tôi là tiên nữ à? Hà Dịch Giao bưng mặt ngại ngùng, cố tình hiểu nhầm ý của Hoắc Hữu Bệnh. Hiếm khi Hoắc Hữu Bệnh không tranh cãi với cô, chàng đã uống tới mức không tỉnh táo, miệng chu lên nói những lời không rõ ràng. Nữ nhân, muốn có muốn xem phong cảnh ở ngoài biên ải không? Muốn luôn ở bên ta? Đừng đừng, ta đưa cô đi. Cô đi xem. Lời vừa dứt, người gục ngủ trên bàn. Hà Dịch Giao lặng lẽ nhìn vị tướng quân trẻ tuổi, lòng nuôi chí lớn buồn bã uống say trong gương, cảm thấy lồng ngực có chút nghẹn nghẹn. Cô nhớ trong lịch sử Hoắc Hữu Bệnh chết trẻ năm 24 tuổi, có nên nói cho anh ta biết không nhỉ? Mà nói rồi chắc anh ta cũng coi như là đùa thôi. Nữ nhân, Hoắc Hữu Bệnh ta sinh ra là nô bộc, lớn lên trong nhung lụa, nhưng mà chưa bao giờ đắm chìm trong vinh hoa phú quý. Đại trưởng phu vốn chết trên xa trường bảo vệ quốc gia, những kẻ phóng túng đam mê thanh sắc ở Trường An hưởng sự che chở của các bậc trưởng bối sẽ có ngày trở thành rác rưởi. Bọn chúng dám cười nhạo ta, ta sẽ khiến bọn chúng không bao giờ mở miệng được. Nữ nhân có biết không, hung nô liên tục quấy nhiễu biên cương của triều đình ta, thánh thượng dùng liên hôn và của cải duy trì thứ hòa bình không chắc chắn đấy. Nữ nhân, nếu ta được ra xa trường, chắc chắn sẽ giết địch bốn phương. Nữ nhân này, cô có nghe ta nói không đấy? Đang nghe đây. Hà Diệc ra ngoái tai, tiếp tục cúi đầu làm bài tập. Tình hình này đã kéo dài vài tuần liền. 10 giờ mỗi tối, cô đều thông qua chiếc gương đồng gặp mặt anh bạn. Gặp mặt anh bạn qua mạng 2000 năm trước. Khoảng chừng nửa tiếng là cưỡng chế offline. Còn Hoắc Hữu Bệnh cứ 10 ngày mới được gặp cô một lần, tính ra cũng sắp 1 năm rồi. Cô lừa ai thế? Cái mặt cô còn chẳng thèm nhìn một cái. Đã viết gì vậy? Thú vị không? Có thú vị bằng tiểu gia ta không? Đây là bài tập cô nộp ngày mai. Ngày mai là buổi học cuối cùng ở lớp học thêm, sau đó là khai giảng. Có điều Hà Dịch Giao chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn tấm lịch bàn, đột nhiên nhớ ra mai đến ngày cô phải mang chiếc gương đồng này trả lại tiệm đồ cổ. Mặc dù Hoắc Hữu Bệnh hay lào bào cũng có chút phiền phức, nhưng cô phát hiện ra mình quen với việc nghe anh ta than phiền mỗi tối. Cô không kiềm chế được bèn hướng mắt nhìn phía chiếc gương đồng. Trên mặt gương đồng đầy vết xước là gương mặt tuy còn non nớt nhưng không giấu nổi vẻ mạnh mẽ của đối phương. Anh... Hà Dịch Giao muốn nói lời tạm biệt với anh ta nhưng mà không sao nói được. Chiếc gương đồng này chắc chắn là đồ thật, cho dù bán đi cô cũng không đủ tiền để mua. Hơn nữa cô thực sự không thể nói chuyện với anh ta thế này mãi được. Suốt một tháng qua vì không muốn thay đổi tiến trình lịch sử nên cô không nói gì cả, ngoan ngoãn là một thính giả lắng nghe. Có lẽ đến bây giờ anh ta vẫn nghĩ cô là ma nữ trú ngụ trong chiếc gương này. Nữ nhân, cô có biết không, thực ra ta rất ít khi nói chuyện với người khác, nhưng với cô lại nói mãi không hết chuyện. Có lẽ bởi vì ta không quen biết cô, cô cũng không quen biết ta. Hà Diệc Giao sững người, không biết phải nói gì. Những lời phàn nàn mấy ngày qua của Hoắc Hữu Bệnh cô đều nghe hết. Hoàng hậu, vệ tử phu là di mẫu của anh ta, cữu cữu của anh ta, vệ thanh là tướng quân Đại Hán. Anh ta muốn ra trận giết địch, không muốn sống cuộc sống an lành ở Trường An. Hà Dịch Giao luôn cảm thấy đó là một thế giới khác không liên quan tới cô. Nhưng mỗi ngày anh từng tiết lộ từng chút khiến cô cảm thấy mình đang tận mắt chứng kiến mọi thứ. Ở bên cạnh anh ta, qua chiếc gương cổ mờ ảo, nhìn thấy những buổi yến tiệc xa hoa tráng lệ, được nhìn thấy hoàng cung hoan lệ, được thấy anh ta cưỡi ngựa trên bãi săn. Nữ nhân, cô nhớ lần ta nói sẽ đưa cô đi ngắm thảo nguyên sa mạc không? 10 ngày nữa ta dẫn cô đi nhé. Hoắc Hữu Bệnh vui vẻ nói vậy. Hà Diệc Giao nhìn thấy đôi mày nhớ lên của anh ta giống như là hai thanh kiếm sắc đâm vào giữa làn mây, đặc biệt và sắc bén. Ta đã chủ động xin đi giết giặc, thánh thượng phong ta làm phiêu diêu hiệu úy, xuất chinh trong tòng quân. 10 ngày nữa nhất định phải đợi ta. Mặt gương trở lại như ban đầu, nhưng giọng nói phấn chấn của Hoắc Hữu Bệnh dường như vẫn vang vọng bên tai cô. Hà Diệc Giao mềm lòng, một tay chống cằm thẫn thờ nhìn chiếc gương cổ. Cô không nói những lời thừa thãi, chỉ là một người thầm nghe. Như thế cũng được, đúng không? Ngày mai tới Á Xá hỏi gã chủ tiệm xem có thể tiếp tục cho cô thuê chiếc gương không. Cô muốn moi hết xu trong bụng chú lợn tiết kiệm của mình trả hết trước tiền thuê một năm, chắc chắn không vấn đề gì chứ. Từ sau hôm đấy, mỗi buổi tối của Hà Diệc Giao đều trở nên vô cùng thú vị. Thông qua chiếc gương cổ, cô nhìn thấy ánh trăng sáng vằng vặc quyến rũ lòng người ở ngoài biên ải, nhìn thấy mưa gió máu tanh trên sa trường, nhìn thấy đại mạc mênh mông. Cô vừa lật sách vừa nhìn gương cổ, những từ ngữ câu chữ trong sách sử, cô thấy rõ mưa sa trường từ trong tấm gương cổ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên chàng, cổ vũ chàng, an ủi chàng, bước có khoảng thời gian trôi đi chậm chạp. Một ngày của cô bằng 10 ngày của chàng. Năm Nguyên Sắc thứ 6, Hoắc Hư Bệnh dẫn đầu 800 kỵ binh đi tìm tung tích kẻ địch trên đại mạc mênh mông trăm dặm. Chiến thuật tập kích đường dài của chàng giành chiến thắng ngay trận đầu, chém giết hơn 2.000 quân địch. Hai thúc phụ Thiền Vu Hung Nô, một tên bị bắt sống, một tên bỏ mạng. Chàng dẫn quân trở về. Hán Vũ Đế lập tức phong chàng làm quán quân hầu, khen chàng dũng mãnh vô song. Qua tấm gương cổ, cô nhìn chàng bôn ba trăm dặm, vó ngựa cuốn tung bụi trần, máu chàng chảy trước ngực, đủ nhuốm trọn mặt gương suốt đêm dài. Chàng nói đây là lần đầu tiên chàng ra trận mà đã giành được chiến tích đáng tự hào như vậy. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vết máu trên gương mặt, bởi vì đây là lần đầu tiên chàng bị thương nặng như vậy. Mùa xuân, năm Nguyên Thú thứ 2, chàng được phong làm phiêu kỵ tướng quân, một mình dẫn đầu 10.000 tinh binh xuất chinh đánh Hung Nô. Vừa tròn 19 tuổi, chàng tấn công quân địch chớp nhoáng trên đại mạc ngàn dặm. 6 ngày liên tục tấn công 5 bộ lạc của Hung Nô, đánh một trận sinh tử ở núi Cao Lan. Trong trận chiến này, chiến thắng, mặc dù chém được gần 1.000.000 quân địch, nhưng 1.000.000 tinh binh dưới trướng chàng cũng chỉ còn hơn 3.000 người. Cô theo dõi qua chiếc gương cổ, không thấy cảnh tượng chàng chinh chiến trên sa trường, khi gặp mặt đã là lúc chiến thắng. Chàng nói là vì không muốn để cô nhìn thấy cảnh máu tanh, nên đã lựa chọn khoảng không gian trống giữa hai lần người nói chuyện để đi đánh trận. Cô không nói gì, che gương mặt lần này không có vết máu tươi, nhưng cô phát hiện mặt sau gương có thêm một vết đao khá sâu. Cô biết chiếc gương cổ này chàng đeo trước ngực. Cô có thể nhìn vết đao trên gương cổ, nhưng trên người chàng có bao nhiêu vết thương cô không thể nhìn thấy. Mùa hè năm đó, Hàn Vũ Đế quyết định triển khai trận chiến thu phục Hàn Tây. Trận chiến này chàng trở thành thống soái của quân Hán, một lần nữa đơn độc tiến sâu vào vùng địch và tiếp tục giành thắng lợi. Chính trên núi Kỳ Niên này, quân của chàng chém chết hơn 30.000 quân địch. Vương triều Hán thu phục bình nguyên Hà Tây, từ đó quân Hán quân uy đại trấn. Còn chàng năm 19 tuổi trở thành chiến thần, khiến quân Hung Nô nghe danh khiếp sợ. Cô theo dõi qua chiếc gương cổ, nhìn thấy đại địa Hà Tây dưới chân chàng, nhìn thấy chàng bừng bừng khí thế, nhìn thấy 10.000.000 binh sĩ ngưỡng vọng chàng. Chàng nói thật mong có cô bên cạnh chàng cảm nhận mọi thứ. Cô không nói gì, bởi cô biết không thể nào. Mùa thu năm đó, Hỗn Tả Vương và Hưu Đồ Vương muốn đầu hàng triều Hán. Chàng tiến về phía Hoàng Hà nhận quân đầu hàng. Khi chàng dẫn quân vượt sông Hoàng Hà, đột nhiên số quân đầu hàng Hung Nô bất ngờ tạo phản. Chàng chỉ dẫn theo thân binh xông thẳng vào doanh trại Hung Nô, đối mặt Hỗn Tả Vương hạ lệnh truy sát sĩ tốt phản động. Hỗn Tả Vương hoàn toàn có cơ hội bắt chàng làm con tin hoặc giết chàng báo thù, nhưng cuối cùng Hỗn Tả Vương bỏ cuộc. Khí thế của chàng thiếu niên dám đơn thân mạo hiểm, không sợ sống sợ chết này, không những chấn áp được Hỗn Tả Vương, đồng thời chấn áp được hơn 40.000 quân Hung Nô. Cuối cùng cuộc phản loạn không tiếp tục lan rộng, việc thu quân đầu hàng ở Hà Tây kết thúc thuận lợi. Cô theo dõi qua chiếc gương cổ, nhìn đêm tối ánh nến bập bùng nguy hiểm rình rập bốn phía. Chàng đứng sững giữa doanh trại quân địch, chỉ một biểu cảm, chỉ một cử chỉ cũng đủ chấn áp 40.000 sĩ tốt, 8.000 loạn binh ngoài trướng, thần dũng vô địch, thiên hạ chấn động. Chàng nói lần này thực sự mạo hiểm, nhưng có cô bên cạnh, cô chính là nữ thần hộ vệ của chàng. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ thả gấu áo đã bị mình xoắn tít lại ra. Năm Nguyên Thú thứ 3, Hàm Vũ Đế xây cho chàng một tòa nhà đẹp đẽ, dặn dò chàng tới xem. Qua tấm gương cổ, cô nhìn thấy ánh mắt trọng dụng chàng của vị hoàng đế trẻ tuổi. Nhìn thấy công chúa tươi cười rạng rỡ bên cạnh chàng, cô biết Hàn Vũ Đế không chỉ ban tặng chàng một tòa nhà, mà còn muốn chàng và công chúa liên hôn. chàng nói hung nô chưa diệt sẽ không thành thân. Cô không nói gì, chỉ là khi nghe chàng nói những lời ấy, cô nhìn rõ những đường chỉ tay của bàn tay đặt trên gương. Lần đầu tiên cô giơ tay áp vào tay chàng, bàn tay của họ không chỉ cách một bàn gương lạnh lẽo mà còn cách 2000 năm, nhưng vẫn có thứ gì đấy âm ỉ chảy. Năm nguyên thú thứ 4, vì muốn tiêu diệt hoàn toàn quân chủ lực của hung nô, Hán Vũ Đế phát động đại chiến Mạn Bắc quy mô lớn chưa từng có. Chàng dẫn quân tiến sâu hơn 2000 dặm vào Mạc Bắc, tiêu diệt hơn 70000 quân địch. Vì truy sát thiền vu hung nô, chàng theo tới núi Lang Cư Tư, dẫn đầu đại quân tiến hành điển lễ tế trời đất. Sau khi phong tỏa Lang Cư Tư, chàng tiếp tục dẫn quân vào sâu hơn, cứ thế đánh đến mé hồ Bai Can thuộc nước Nga, đánh đâu thắng đấy. Sau trận chiến này, hung nô chạy xa, Mạc Nam không có vương đình. Trận chiến phong tỏa Lang Cư Tư của chàng từ đấy trở thành mục tiêu đuổi theo cao nhất của nhiều đời nhà binh Trung Quốc, là giấc mơ phấn đấu cả đời, mà năm ấy chàng mới 22 tuổi. Qua chiếc gương cổ, cô được thấy lễ tế trời cao nhất trong lịch sử binh gia, nhìn thấy chàng đứng trên đỉnh cao nhất của đời người, nhìn thấy vinh quang rực rỡ của chàng. Trong suốt 6 năm chàng chinh chiến, cô luôn luôn bên cạnh chàng, bảo vệ trước ngực chàng. Chàng nói, nữ nhân, cô thực sự là ma nữ sao? Bao nhiêu năm rồi dung mạo của cô chẳng hề thay đổi. Trên chiếc gương chẳng chịt vô số vết gươm đao, nhưng gương mặt lại càng lúc càng sáng rõ. Thậm chí cô có thể nhìn thấy hình bóng cô trong mắt chàng. Chàng nói lý tưởng tiêu diệt hung nô của chàng đã thực hiện xong, giấc mộng tướng quân của chàng đã thành hiện thực. Dường như chàng đã hoàn thành hết những nguyện vọng thời thơ ấu của mình, và hầu như đã giành được hết những gì chàng muốn có. Chàng nói chàng muốn cô. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu, đặt tấm gương vào trong hộp kín khóa chặt trong tủ. Đủ rồi, cô nói với bản thân như vậy. Cô ở bên cạnh chàng hơn 7 tháng, nhìn chàng từng bước vượt qua gian khổ, nhìn chàng cuối cùng bước lên đỉnh cao cuộc đời. Thế là đủ rồi. Hai người xét cho cùng vốn không ở cùng thế giới, cô thả để chàng coi mình là ma nữ, mãi mãi mất đi pháp lực, đã hồn bay phách tán, không bao giờ gặp lại nữa. Cô phải quên chàng. Cô vùi đầu vào học tập, dồn hết sự chú ý vào bài vở, quyết không để mình có thời gian rảnh rỗi nghĩ tới chàng. Ngoài việc mỗi khi tới 10 giờ tối, cô thấy nhói nhói trong tim. Theo thói quen ngước nhìn vị trí vốn đặt trước gương cổ, sau để ép bản thân rời mắt đi chỗ khác. Chàng đang làm gì nghĩ gì? Ở bên ai? Cô cắn răng, chàng và cô đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Sao cô có thể mở miệng nói cho chàng biết chàng chỉ còn được sống 2 năm nữa? Sao cô có thể nhìn chàng từ bệnh tật đau yếu tới khi chết? Cô đã chịu đựng quá đủ, việc chỉ có thể nhìn chàng qua tấm gương mà chẳng làm được gì, chẳng thể chạm vào. Cô thừa nhận mình rất nhu nhược, vì thế cô chọn cách trốn tránh. Cuộc sống vẫn tiếp tục như trước, lên lớp, học thêm, làm bài. Tiền thuê gương của em vừa vặn bằng giá của nó đấy. Thật sao ạ? Hà Diệp Giao không tin, chiếc gương cổ này đối với cô là vật báu vô giá. Cho dù chủ tiệm có báo một cái giá trên trời, cô sẽ nghĩ cách kiếm tiền bù vào số nợ. cẩn thận cầm chiếc hộp lên. Đó là vật quý giá nhất của cô. Đúng rồi, vẫn còn một thứ đi cùng với chiếc gương này, đợi tôi tìm. Chủ tiệm đi vào gian phòng phía sau, lục tìm một hồi, sau đấy cầm một tấm lụa cũ rách thong thả bước ra. Hà Diệc Dao như bị sét đánh, run run đón lấy miếng vải lụa. Những ngón tay run rẩy mở tấm lụa, trên đó là mấy chữ với nét bút khỏe khoắn. À Dao, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp nhau. Cầm chiếc hộp đựng gương cổ, nắm chặt tấm lụa trong tay, cô không biết mình bước ra khỏi á xá thế nào nữa. Chỉ biết khi hồi tỉnh, cô thấy bố mẹ đưa tới trường đại học. Nơi tiếp đón sinh viên mới rất ồn ào, cô còn cảm thấy mình dường như đang đứng trước một không gian khác. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô bị ai đấy va phải, ngã xuống đất. Cô ra sức ôm chặt chiếc gương, còn tấm lụa lại rơi xuống đất. Một bàn tay nhặt lên thay cô, đó là bàn tay có khớp xương rõ ràng. Tim cô thắt lại, không còn sức đứng vững. Ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt quen thuộc, lần này không phải qua chiếc gương cổ, không phải cách 2000 năm xa xôi, không có chiến mã hí vang, binh đao giao kích, gió bụi tung bay, gương mặt chàng rõ ràng mà chân thực. Chỉ khác là chàng không mặc bộ giáp sắt bất ly thân ấy nữa, chỉ mặc áo phông trắng đơn giản với quần bò xanh. Nước mắt chợt tuôn rơi. Người ấy bước tới trước mặt cô, mở tấm lụa, dường như vô tình nhìn thấy chữ ấy đọc lên, lại giống như sớm biết trên đó viết gì. Người ấy đọc to: "A Dao, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp nhau." Cổ vật trong á xa, mỗi vật đều có câu chuyện riêng của mình, mang trong mình câu chuyện ấy rất nhiều năm, chẳng ai lắng nghe, nhưng chúng đều đang chờ đợi. Chương 2: Vòng Hương Phi. Màu đen đang nhìn cô với vẻ quan tâm. Người này còn rất trẻ, chỉ chừng ngoài 20, ngoại hình vô cùng bình thường. Đi trên đường chỉ nhìn qua một cái là quên, nhưng lại mặc bộ đồ trung sơn khiến người khác không thể rời mắt. Vải lụa đen tuyền sâu thẳm như màn đêm, mấy chiếc cúc vải đỏ thẫm như máu, tay áo phải như thêu một con rồng màu đỏ sậm. Thân rồng mềm mại men theo cánh tay áo uốn lượn lên trên, đầu rồng nằm đúng vị trí cổ áo, nhìn sống động như thật. Như thể ngay giây sau nó sẽ cắn đứt cổ gã. Hình thêu vừa lạ lùng vừa sinh động, khiến người ta cảm thấy gã có khí chất thần bí, không thể diễn tả được bằng lời. Tô Vãn Lạc rất muốn nói không cần gã nhiều chuyện, nhưng khi mở miệng lại không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Cô buồn rầu: "Tôi đã đánh rơi một thứ rất quan trọng." Người trẻ tuổi thở dài tiếc nuối: "Thật là đáng thương." Tô Vãn Lạc mím môi bật khóc: "Cô làm mất chiếc ô bạn cùng bàn cho mượn rồi đây." Lúc tan học mưa đã rất to, bạn cùng bàn thấy cô lúng túng bèn tốt bụng đưa cho một chiếc ô. Cô sững người một lát, đang định mừng rỡ đuổi theo cảm ơn, thấy cậu ấy che chung ô với một cô gái khác, nói cười vui vẻ bước ra khỏi trường. Thế giới trong cô dường như sụp đổ, thế là ô cũng chẳng che, cô đi bộ về. Giữa đường phát hiện chiếc ô cậu ấy cho mượn không biết đã rơi từ lúc nào. Thực ra mất ô chỉ là chuyện nhỏ, điều khiến cô đau lòng chính là cô nhận ra đã đánh rơi trái tim mình. Người trẻ tuổi không đi ngay, im lặng một lát mới hỏi: "Em rất muốn tìm lại nó phải không?" Tô Vãn Lạc ra sức gật đầu: "Vậy con muốn tới cửa tiệm của tôi ngồi lát không?" Người trẻ tuổi nhỏ nhẹ đề nghị. Tô Vãn Lạc sững người, ngẩng đầu lên lần nữa. Người này có bề ngoài rất bình thường, nhưng lúc này khi gã mỉm cười, cô có cảm giác như một tia sáng chiếu xuống qua làn mây đen đặc, bỗng chốc quét sạch bóng xám ngưng tụ đã lâu trên đời, khiến người ta bất giác cảm thấy tâm trạng trở nên vui vẻ hơn. Giống như bị thôi miên, Tô Vãn Lạc khẽ gật đầu. Mưa càng lúc càng nhỏ, tiếng mưa tí ta tí tách rớt lên mặt ô, nghe trong trẻo vui tai. Những lúc này Tô Vãn Lạc lại thấy hối hận, sao cô lại như bị ma xui quỷ khiến đồng ý đi theo người lạ kia chứ. Không được, phải mau chóng kiếm cớ chuồn thôi. Người trẻ tuổi dịu dàng. Đến rồi đây. Tô Vãn Lạc ngước mắt nhìn. Đây là một cửa tiệm nhỏ hẹp, bài trí phong cách cổ xưa. Cửa sổ mang vẻ cổ điển tinh tế, nằm kẹp giữa hai cửa hàng đồ ăn nhanh, càng khiến cho nó càng chẳng ra sao. Trên tấm biển trước cửa, hai chữ được viết theo lối chữ tiểu truyện rất đẹp, lờ mờ có thể nhận ra hai chữ Á Xá. Á Xá à? Tô Vãn Lạc hỏi vẻ đầy nghi vấn. Ờ, đây là tiệm đồ cổ của tôi. Mỗi món đồ cổ ở đây đều mang trong mình rất nhiều câu chuyện. Nhưng mà chúng không biết nói, vì thế không thể kể cho người khác nghe những tâm sự của chúng. Gã chủ tiệm trẻ tuổi đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa cũ kỹ. Điều khiến Tô Vãn Lạc cảm thấy kỳ lạ là trong cửa tiệm không có người, nhưng chủ tiệm không có khóa cửa. Đừng lo, tôi không bao giờ khóa cửa đâu. Không có tên trộm nào dám tới đây ăn trộm đâu. Dường như biết sự băn khoăn trong lòng cô, gã chủ tiệm trẻ tuổi đứng trong góc tiệm mở tối, chậm rãi quay đầu lại mỉm cười. Chào mừng tới thăm Á Xá. Nụ cười của gã chủ tiệm chìm trong gian phòng tối tăm, khiến Tô Vãn Lạc nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tiệm đồ cổ quái lạ, gã chủ tiệm thần bí. Tô Vãn Lạc nuốt nước bọt nhưng không lùi về phía sau. Ngược lại ma xui quỷ khiến thế nào, ôm chặt cặp sách bước vào trong. Á Xá không nhỏ, khi nhìn từ bên ngoài mà giống như một thông đạo hẹp, dài, đen thui. Cũng không biết rốt cuộc dài tới đâu. Gã chủ tiệm thắp sáng hai ngọn đèn cung đình ngoài cửa. Tô Vãn Lạc nhìn qua, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hai ngọn đèn cung đình này sao giống đèn Trường Tín được ghi chép trong lịch sử thế nhỉ? Là đồ giả thôi, chắc chắn là đồ giả rồi. Khóe môi Tô Vãn Lạc giật giật cảnh giác. À này, tôi không có tiền, nếu muốn bán hàng cho tôi không mua nổi đâu. Gã chủ tiệm nghe thấy vậy cười khẽ. Tôi không bán hàng cho em đâu. Ở đây có một vật tôi nghĩ là thích hợp với em. Nếu em thích tôi tặng em đấy. Tặng? Lại có chuyện tốt đẹp như vậy à? Đôi mắt Tô Vãn Lạc đảo liên hồi, trong lòng nghĩ ngợi xem gã ta lấy ra vật gì đã. Cũng chẳng mất mát gì cả, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ hồng mộc bên cạnh. Chỉ một lát sau, gã chủ tiệm cầm một chiếc hộp bước ra. Dưới đèn sáng lờ mờ, chiếc hộp khắc hoa văn rồng trên tay gã chủ tiệm từ từ mở ra. Trên lớp vải lụa màu vàng sáng là một chiếc vòng tay khảm đầy đá quý. Tô Vãn Lạc bật dậy trợn tròn mắt. Cái này quá quý giá. Chủ nhân đầu tiên của chiếc vòng tay này là một vị sủng phi của vua Càn Long nhà Thanh, cũng chính là Hương Phi. Con ngọc chưa tới, hương thơm đã nồng đấy. Tô Vãn Lạc mở to mắt hơn. Gã chủ tiệm cũng không vội, thong thả nói tiếp. Nghe nói nàng vốn là vợ của tù trưởng Hoắc Tập Chiếm của tộc Hồi ở Tân Cương. Hồi tộc phản loạn, Hoắc Tập Chiếm bị Triều Thanh tru sát. Tướng quân Triệu Huệ bắt sống Hương Phi dâng tặng Càn Long, nhưng mà Hương Phi lòng ôm chí nguyện, nước bất nhà tan, lòng này nguyện chết. Trước sau không chịu khuất phục Càn Long. Tương truyền là vì muốn lấy lòng mỹ nhân, Càn Long thu thập 7 viên đá quý màu sắc khác nhau chứa đựng linh khí, chế tạo chiếc vòng này để tặng nàng đấy. Gã chủ tiệm chậm rãi kể chuyện, giọng kể dịu dàng cuốn hút. 7 viên đá quý này gồm đá đản bạch, đá thanh kim, đá thác bạc, đá nguyệt quang, đá cảm lãm, đá thạch lựu và đá hắc diệu. Truyền thuyết nói người đeo chiếc vòng tay này có thể tìm lại thứ mình đánh mất. Tô Vãn Lạc có chút nghi ngờ. 7 viên, trên chiếc vòng này có 2 viên bị mất à? Mỗi lần tìm được một thứ, một viên đá quý sẽ biến mất. Thứ đầu tiên Hương Phi muốn tìm lại là hài cốt của người chồng Hoắc Tập Chiếm. Thứ hai nàng muốn tìm lại là... Gã chủ tiệm ngập ngừng. Là cố hương của nàng, vì thế nàng bị thái hậu ban chết, cuối cùng hồn về cố hương. Nguyện vọng của nàng lần lượt được thực hiện, nên 2 viên đá quý tương ứng là đá đản bạch, đá thanh kim đều biến mất. Bây giờ chỉ còn lại 5 viên đá quý này thôi. Gã chủ tiệm đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay, đưa cho Tô Vãn Lạc. Chẳng phải em mất đồ sao, đeo thử xem thế nào. Tôi vẫn là biết người bán đồ cổ đều biết kể chuyện hay, nhưng không ngờ lại có câu chuyện ly kỳ đến vậy. Đeo chiếc vòng này tìm được thứ bị mất, lừa lại con nít. Nhưng mà cô đã qua cái tuổi tin những câu chuyện cổ tích rồi. Nhưng cho dù là lừa gạt, cho dù chiếc vòng tay thiếu hai viên đá quý, cô không thể phủ nhận chiếc vòng này vô cùng xinh đẹp. Một viên đá quý đều to bằng đầu ngón tay cái. Những mảnh vụn đá quý đều khảm xung quanh, tỏa ra thứ ánh sáng lóa mắt dưới ánh đèn mờ, dường như có ma lực nào đấy. Đeo mấy hôm chắc không sao đâu nhỉ. Tặng tôi thật sao? Cuối cùng tôi vẫn là hỏi lại cho chắc chắn. Gã chủ tiệm mỉm cười. Ừ, đúng thế. Có một điều là mong quý khách nhất định nhớ kỹ, sau khi đeo chiếc vòng này không được tháo ra đâu, nếu không thứ em tìm được mất đi lần nữa đấy. Tôi vẫn là gật đầu. Đưa tay trái, gã chủ tiệm cúi đầu đeo chiếc vòng lên cổ tay trắng ngần thanh mảnh của cô và tỉ mỉ đóng nút khóa lại. Cổ tay có cảm giác mát lạnh. Mưa bên ngoài tạnh hẳn, dáng chiều giăng khắp trời, đỏ như là lửa cháy. Thứ bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2010, trời nhiều mây chuyển mưa nhỏ. Tô Vãn Lạc bị tiếng đục ở tường ồn ào ở tầng trên đánh thức, nhìn trần nhà màu trắng, trong đầu dường như có ai đấy đang ra sức đục đẽo. Tiếng sửa chữa nhà nhức đầu quá, cô chán nản đưa tay xoa huyệt thái dương đang lẩm rẩm đau. Chiếc vòng ở cổ tay kêu lách cách. Lúc này cô mới nhớ ra hôm qua có người tự nhiên tặng cô một chiếc vòng tay. Cô giơ tay trái lên ngắm nhìn những viên đá quý nhiều màu sắc trên đấy, rực rỡ dưới ánh nắng sớm đang chiếu vào phòng. Đá tác bạc màu vàng cam như lê tuyết, đá thạch lựu màu đỏ tía rực rỡ như rượu nho, đá cảm lãnh xanh như là tổ mẫu lục, đá nguyệt quang màu trắng sữa có cuồng sáng xanh bạc. Ấy, sao chỉ còn 4 viên đá quý nhỉ? Tô Vãn Lạc vội vã thu dọn phòng với tốc độ nhanh nhất chưa từng có, nhưng không tìm thấy viên đá quý nào. Cô nhớ rất rõ tối qua khi đi ngủ trên vòng tay vẫn còn 5 viên. Lẽ nào đúng như lời gã chủ tiệm nói, mỗi khi tìm được đồ vật bị mất sẽ có viên đá quý biến mất? Viên biến mất là đá hắc diệu mắt cầu vồng. Nhưng trong chiếc cặp đang phơi ngoài ban công vẫn không có chiếc ô cô làm mất hôm qua. Quả nhiên bị lừa gạt rồi. Chút hy vọng vừa lóe lên trong Tô Vãn Lạc lại bị dập tắt. Cô lại gửi gắm hy vọng vào một chiếc vòng tay. Cô đúng là hết thuốc chữa. Cô ra ngoài mua một chiếc ô đền cho cậu ấy còn thiết thực hơn. Tô Vãn Lạc vò mái tóc rối bù như tổ chim, đi qua phòng khách, đang định vào bếp kiếm chút gì ăn thì thoáng nghe thấy có tiếng chó kêu ngoài cửa vọng vào. Cô nhớ khu chung cư này cấm nuôi chó mà. Tô Vãn Lạc nghi hoặc mở cửa rồi sững lại ngay tại chỗ, sau đấy mừng rỡ kêu lên. Mẹ ơi mẹ, Khả Lạc về rồi này. Còn nói linh tinh cái gì thế? Làm sao Khả Lạc tìm tới đây được? Chẳng phải nó đi rồi sao? Mẹ Tô lau tay bước ra từ trong bếp. Không, là Khả Lạc đấy mẹ ơi, chắc chắn là Khả Lạc mà. Tô Vãn Lạc ôm lấy chú chó đang lao vào trong lòng cô. Chú chó nhỏ lông trắng như tuyết, bên miệng có nhúm lông đen, nghịch ngợm như là ăn vụng không chùi sạch mép. Tạo hình độc nhất vô nhị thế này, ngoài Khả Lạc của cô ra còn ai nữa chứ? Khả Lạc em bẩn quá, nào để chị dẫn em đi tắm. Tô Vãn Lạc vui vẻ ôm Khả Lạc đang sủa không ngừng vào phòng tắm. Cô không để ý tới sắc mặt lạ lùng khác hẳn mọi ngày của mẹ cô. Tắm cho Khả Lạc sạch sẽ thơm tho xong, Tô Vãn Lạc lấy máy sấy sấy lông cho nó. Đột nhiên cô nhớ ra Khả Lạc cũng là một trong những vật cô làm mất. Khả Lạc bị lạc mất trước khi nhà cô chuyển tới chung cư mới đã 2 năm. Bằng cách nào nó tìm được tới đây? Lẽ nào thực sự do sức mạnh của chiếc vòng này? Cô cúi đầu nhìn chiếc vòng bị khuyết 3 viên đá quý, tim đập loạn xạ. E rằng chiếc vòng thực sự có ma lực, chỉ là không tìm lại được chính xác thứ cô muốn, mà sẽ lần lượt tìm lại những thứ cô làm mất. Em có gì ăn không nhá? Ngoan ngoãn ở đây, ngồi xuống đi. Tô Vãn Lạc ra lệnh một tiếng. Chú chó nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống như trước đây, thè lưỡi ra như muốn định cô. Bỗng dưng Tô Vãn Lạc như được trở về mấy năm trước. Khi đó bố cô vẫn chưa thăng chức, gia đình 3 người và Khả Lạc chen chúc trong căn phòng chật hẹp. Cuộc sống vất vả. lời chủ tiệm trẻ tuổi nói bất giác vang vọng bên tai. Có một điểm mong quý khách nhất định phải nhớ kỹ, sau khi đeo chiếc vòng này không được tháo ra, nếu không những thứ em tìm được sẽ mất đi lần nữa. Cô vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói này. Đúng lúc tầm mắt đang nhòe đi, cô thấy bóng mình bé nhỏ màu trắng chạy qua phòng khách, chạy qua hành lang, chạy ra ngoài từ khe cửa. Khả Lạc! Tô Vãn Lạc vội vã đuổi theo. Vãn Vãn, thay dép lê rồi hãng ra ngoài. Mẹ cô thất thanh gọi phía sau. Sao nghe mà đáng ghét tới vậy? Tô Vãn Lạc lau những giọt nước mắt tuôn rơi, rảo bước chạy xuống dưới lầu nhanh hơn, đuổi theo ra ngoài. Cô nhất định phải tìm được Khả Lạc, tuyệt đối không để mất nó lần nữa. Chiều tà, có hai bà đi chợ về chuyện phiếm với nhau. Cô bé kia sao vẫn đi tìm con chó lạc nhỉ? Tối qua nghe nói là ở con phố phía trước có một con chó bị xe cán chết. Đúng lúc tôi đi qua nhìn thấy, đúng là thảm lắm, không dám nhìn đâu. Con chó màu trắng, bên khóe miệng có nhúng lông đen, đáng yêu lắm. Tô Vãn Lạc đi qua hai người họ như người mất hồn. Cô đã không phân biệt nổi rốt cuộc đâu là ảo giác, đâu là thực tế. Thời tiết bên ngoài không đẹp, gió lớn, rất lớn, lớn tới mức có thể thổi khô những vệt nước mắt trên má cô. Nhưng chẳng bao lâu sau, nước mắt rơi xuống, chảy qua má cô thay những giọt nước mắt. Đá hắc rượu, còn tên khác là nước mắt Apache, trong truyền thuyết của Ấn Độ, một đội quân bị trúng mai phục của kẻ địch. Quân ít không giấu được địch nhiều, toàn quân bị tiêu diệt. Tin dữ truyền về, người thân đau đớn rơi lệ, nước mắt rơi xuống đất liền, biến thành những viên đá nhỏ màu đen, còn được gọi là đá quý, không rơi nước mắt nữa. Ai có viên đá màu đen này sẽ mãi mãi không bao giờ khóc, bởi vì thiếu nữ Apache đã khóc cạn nước mắt. Tặng đá hắc rượu cho người bạn thích, với hàm ý không bao giờ khóc, luôn hạnh phúc, vui vẻ. Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2010, trời âm u có lúc có mưa rào. Trời vừa sáng, Tô Vãn Lạc đã tỉnh dậy. Chính xác hơn, cả tối qua cô không tài nào ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Khả Lạc. Hôm qua cô đội mưa, lang thang ở ngoài, cho tới khi trời tối. Cho đến khi bố cô cầm tay lôi về nhà, cô vẫn chưa tìm thấy Khả Lạc. Trước sự lo lắng của bố mẹ, cô vẫn không nói gì, cũng không hỏi gì. Cô rất sợ, hỏi rồi có thể thay đổi được điều gì chứ? Cô sợ hình tượng hoàn hảo của bố mẹ trong lòng sẽ sụp đổ từ đây. Cô thà coi mình như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Tiếng sửa chữa trên tầng vang lên đúng giờ, lần này đổi thành tiếng khoan điện vẫn còn nhức óc hơn. Tô Vãn Lạc đầu đau như búa bổ ngồi dậy, mắt liếc nhìn chiếc vòng tay trên cổ. Tối qua cô đấu tranh tâm lý một hồi, cuối cùng vẫn đeo lại chiếc vòng. Cô nghĩ như thế này, Khả Lạc có thể sẽ trở về. Cô đếm, quả nhiên lại thiếu mất một viên đá quý. Lần này là viên thác bạc màu vàng cam như lê tuyết. Tô Vãn Lạc vội vàng xuống giường chạy ra ngoài cửa, không ngừng đóng mở cửa, nhưng không thấy bóng dáng Khả Lạc đâu. Như người mất hồn, đứng đợi ở cửa một tiếng đồng hồ, Tô Vãn Lạc mới nghe lời mẹ vào nhà. Vừa đẩy cửa bước vào, cô phát hiện trên bàn học đặt một hộp băng ghi hình nhỏ. Tô Vãn Lạc cầm lên xem, trên hộp ghi tiệc sinh nhật 15 tuổi của Vãn Vãn. Đúng rồi, năm sinh nhật 15 tuổi, lần đầu tiên cô và bạn bè tới KTV tổ chức sinh nhật. Cuộn băng ghi hình này được thu vào lúc đấy. Đáng tiếc sau khi chuyển nhà xong không thấy nó đâu nữa. Lẽ nào đây là món đồ thất lạc do viên đá thác bạc tìm lại? Vì cuộn băng không thể mở bằng máy tính, nên Tô Vãn Lạc đành lục tìm chiếc máy quay cũ. Sau khi cắm điện, cô liền nhét băng vào. Kỳ Kỳ, Mân Tử, Ưu Nhi, những gương mặt quen thuộc và ngây thơ xuất hiện trên màn hình bé xíu của máy quay. Tiếng cười vui, tiếng hát hò không ngừng vang lên. Những gương mặt thiếu nữ đã mơ hồ từ lâu, giây phút này dần trở nên rõ nét. Tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ máy quay khiến Tô Vãn Lạc tạm thời quên đi nỗi đau mất mát Khả Lạc. Nụ cười nở trên khóe môi, trong đầu dần xuất hiện những cảnh tượng về ba người bạn tốt của mình. Kỳ Kỳ luôn được người khác yêu mến, nụ cười trên khuôn mặt ngọt ngào như mật. Mân Tử tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, là đứa con gái giỏi kết thân với đám con trai nhất lớp. Còn Ưu Nhi là người xinh đẹp nhất lớp, cứ cách một thời gian lại mặc những bộ cánh, đi đôi giày thời thượng nhất tới lớp, ngay cả ba lô cũng chỉ đeo một mùa rồi đổi. Còn cô đứng bên cạnh ba người bạn thân nổi bật, để tóc mái và tóc đuôi ngựa rất ngố, rõ ràng sinh nhật của mình nhưng mặc bộ đồng phục cũ kỹ nhàu nhàu, vừa vụng về vừa ngượng ngùng. Ngoài thành tích học tập ưu tú ra không có ưu điểm nào khác. Trong băng ghi hình, cô nữ sinh ngây ngô có nụ cười e ấp đứng giữa ba cô bạn, ai cũng có những điểm nổi bật riêng, lại lạc loài đến vậy. thậm chí cô không hát một bài nào, chỉ ngồi trong góc ra sức vỗ tay. Tại sao cùng chơi đùa với bạn bè mà trông cô lại giữ kẽ thế vậy? Tại sao những người được coi là bạn tốt này lại không hề nhìn thẳng vào cô lấy một cái? Tại sao buổi tiệc sinh nhật vui vẻ trong ký ức của cô nhiều năm sau nhìn lại bỗng trở nên khó chịu sượng sùng thế này? Nghĩ tới đây, trên môi Tô Vãn Lạc dần đông cứng lại. Dường như sau buổi tiệc sinh nhật, cô và bạn bè đã cắt đứt liên lạc. Mặc dù có gọi điện cho họ vài lần, nhưng chẳng ai đồng ý đi cùng cô dạo phố hay đi chơi cả. Có lẽ là vì họ học những trường cấp 3 khác nhau, không có thời gian tụ tập. Cô tự an ủi mình như thế. Tô Vãn Lạc chăm chú xem hết cuộn băng cho đến khi chỉ còn hình mũi xèo xèo. Cô cũng không vội tắt đi, chỉ chìm vào suy nghĩ. Rồi lột bột, khóa của chiếc vòng tay bung ra, rơi xuống bàn. Trái tim Tô Vãn Lạc cũng giật thót theo tiếng rơi giòn tan. Câu dặn dò của gã chủ tiệm đồ cổ vang vọng bên tai. Nhưng cô cảm thấy mình quá dễ giật mình. Chỉ ít cuộn băng cũng không tự mình chạy ra ngoài được. Lúc cô đang cười nhạo bản thân, màn hình mũi biến mất. Tiếp theo đấy là hình ảnh rõ nét. Chiếc ống kính là Kỳ Kỳ. Trên gương mặt cô ấy không còn nụ cười ngọt ngào nữa, thay vào đó là sự khinh miệt. Bạn bạn, có lẽ chẳng bao giờ cậu xem được đoạn ghi hình này đâu, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn nói ra. Thực ra chúng tôi ghét làm bạn với cậu. Đúng thế, cậu là lớp trưởng, là trò cưng của cô giáo. Không lấy lòng cậu, chúng tôi chép bài của ai được chứ? Lần này người lên tiếng chính là cô gái nhìn không có chút toan tính, luôn thích cười lớn mân tử. Nụ cười luôn khiến tôi vẫn là cảm thấy tươi sáng như mặt trời. Trong giây phút gai mắt tới như vậy. Thực ra bọn tôi đều ghét cậu. Ăn mặc quê mùa, ăn nói cứng nhắc. Đi cùng với cậu, bọn tôi sợ bị rớt giá mất. May mà sắp tốt nghiệp rồi, không cần qua lại với cậu nữa. Gương mặt trang điểm kỹ càng của Ưu Nhi khó chịu nhìn ống kính. Ấy ấy, cậu nói thẳng thế bà vãi không chịu được đâu. Sao có thể, chú ý này chẳng phải cậu nghĩ ra à? Thôi mà mau lên, nó đi thanh toán sắp quay lại rồi đấy. Màn hình lắc lư rồi trở thành màn hình mũi. Căn phòng im tĩnh như chết, dường như những tiếng ồn ào ban nãy đến từ thế giới khác. Tôi vẫn lạc ngồi thờ ra cho đến khi đoạn băng chạy hết, máy quay dừng lại. Bọn họ đang nói gì thế? Tại sao cô không hiểu tiếng nào? Năm xưa người nhất quyết muốn làm bạn với cô chẳng phải là bọn họ sao? Tiếng khoan điện trên tầng lại vang lên lần nữa mà không hề báo trước, đánh thức Tô Vãn Lạc đang chìm trong ác mộng. Cô ôm chặt đầu, chỉ cảm thấy trái tim đầu óc đau lắm. Trong phòng khách, bố mẹ đang ngồi xem tivi. Bố cô lo lắng. Hai ông này bán vãn lạ lắm. Không phải nó lại ra ngoài tìm Khả Lạc đấy chứ? Chắc là không đâu, em vừa thu dọn phòng tìm thấy cuộn băng quay tiệc sinh nhật 15 tuổi của con đã trên bàn rồi. Mẹ cô vui mừng. Có lẽ là con sẽ mau chóng đi chơi với đám Kỳ Kỳ thôi. Con bé này từ nhỏ chẳng có bạn bè gì, nên mới coi trọng một con chó như vậy mà. Hả? Cuộn băng bị mất lâu lắm rồi mà tìm thấy à? Đúng thế, nhưng mà đặt cùng hộp cờ tướng Nam Châm, có lẽ cuộn băng bị mất từ tính rồi, không phát nổi đâu. Đá thác bạc được gọi là viên đá của tình bạn, đại diện cho tình yêu chân thành và kiên định. Có nghĩa xinh đẹp thông minh, tượng trưng cho sự giàu có sinh khí, có thể tiêu tan mệt mỏi, có thể khống chế cảm xúc, tác dụng hỗ trợ xây dựng lòng tin và mục tiêu. Thứ hai, ngày 10 tháng 5 năm 2010, nắng. Tôi vẫn lạc thẫn thờ ngủ trong lớp học. Hôm nay cô tới trường rất sớm, sớm đến nỗi ngoài cô ra trong lớp không còn ai khác. Có điều nói chính xác hơn, có người tới sớm hơn cô. Tôi vẫn lạc ngồi nhìn chỗ bên cạnh mình, cặp sách của bạn cùng bàn lặng lẽ nằm ở đấy. Sáng sớm vì tập bóng rổ, cậu ấy luôn là người đến sớm nhất lớp, vì vậy chìa khóa của lớp luôn ở chỗ cậu ấy. Tôi vẫn lạc thu mắt nhìn cuộn băng mình mang tới đặt trên bàn. Không biết tại sao cô lại mang theo món đồ mới tìm lại bên mình. Vòng tay rõ ràng bị rơi một lần, nhưng cuộn băng này vẫn không biến mất. Nhưng như thế có thể giữ lại được điều gì chứ? Tình bạn quý giá cô từng tưởng mình tìm lại, thực ra đã bị vứt bỏ từ rất lâu rất lâu. Bọn họ biết cô nhu nhược và cô đơn, khao khát tình bạn hơn ai hết. Họ nắm điểm yếu này của cô, nên gượng ép trở thành bạn bè với cô. Mấy năm qua rồi cô vẫn không thay đổi, thậm chí dũng khí để tìm họ nói rõ cũng không có. Giống như cô biết Khả Lạc do bố mình bỏ rơi, nhưng vẫn lựa chọn trốn tránh. Thực sự cô rất ghét bản thân mình như thế này. Tôi vẫn lạc vô ý đùa nghịch chiếc vòng trên cổ tay. Sáng sớm nay tỉnh dậy với đá nguyệt quang biến mất, nhưng không giống hai lần trước, Lần này cô không thấy vật gì đã mất của mình xuất hiện trở lại, thậm chí đến bây giờ vẫn chưa thấy. Tô Vãn Lạc đang thừa người ra, cậu bạn cùng bàn ôm bóng rổ đẩy cửa bước vào. Sao hôm nay vào sớm thế? Tô Vãn Lạc hỏi với vẻ không tự nhiên, ngày nào cậu ấy cũng tập luyện trước giờ vào lớp mới về. Cậu bạn nghe răng cười. Lúc ở sân tập tớ nhìn thấy cậu đến rồi. Cậu thì sao? Sao hôm nay đến sớm vậy? Trước đây ngày nào cũng sát giờ cậu mới tới mà. Tô Vãn Lạc cúi đầu, tay luống cuống mở cặp lấy chiếc ô cô mới mua, nhưng không ngờ cậu bạn lấy ra chiếc ô từ trong ngăn bàn của mình. Này cậu, tớ cố ý tốt cho cậu mượn ô mà cậu quên cầm à? Cậu bạn bực dọc. May mà tớ gặp cô bạn ở cùng khu, nếu không việc tốt không thành, cậu bị ướt như chuột lột đấy. Trước những lời tố tội của cậu bạn, Tô Vãn Lạc chỉ biết câm nín. Cô nhớ rõ ràng mình đã cầm ô xuống dưới lầu, ai biết được sao nó xuất hiện trong ngăn bàn cậu ấy. Lẽ nào chiếc vòng tìm lại thay cô? Tớ tưởng là tớ làm mất rồi cơ. Tô Vãn Lạc bối rối. Chiếc ô mới này tớ định là môn đền cậu. Vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt cậu bạn biến mất. Cậu lắc đầu cười lớn. Ôi dồi ôi, phục cậu đấy. Sao cậu lại hồ đồ như vậy? Vậy cậu về nhà bằng cách nào? Hai má Tô Vãn Lạc ửng hồng trong tiếng cười của cậu bạn. Cô không biết người con gái cùng cậu về nhà hôm ấy thế nào với cậu. Giống như cô không biết thứ cuối cùng mình đánh mất là chiếc ô của cậu hay là chính cậu nữa. Tô Vãn Lạc nhu nhược không dám lên tiếng hỏi, thậm chí còn đặc biệt xác nhận lại lần nữa xem chiếc vòng trên cổ tay đã đeo chặt hay chưa. Nếu lần này cũng vậy, bất kể chiếc vòng có rơi xuống hay không, cô sẽ vẫn mất đi thứ đã tìm lại sao? Cô ngẩn ngơ nghĩ ngợi, rốt cuộc từ bao giờ mới bắt đầu chú ý tới cậu? Là lúc ở trên sân bóng rổ ngập nắng, cậu đập bóng rổ chạy về phía cô, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ. Là giữa lễ đường mấy nghìn người, cậu cất tiếng hát mà không hề e sợ. Hay là có lần vô tình hai người đưa mắt nhìn nhau, gần tới mức cô nhìn thấy bóng mình trong mắt cậu. Từ đó khiến cô không dám tin vào mắt cậu nữa. Cô xác định được trái tim mình, nhưng không xác định được trái tim cậu. Giống như chuyện của Khả Lạc hay những người bạn cũ, cô quá ngốc nghếch, mãi không bao giờ hiểu rốt cuộc mình đang sống trong thế giới như thế nào. Có lẽ không nhận được đáp án mới chính là kết quả tốt nhất dành cho cô. Này, sao thế? Hôm nay hình như cậu không vui à? Dường như cảm nhận sự im lặng khác lạ trong cô, cô nhìn mái tóc hơi dựng lên của cậu, khẽ hỏi. Cậu có thứ gì mà thà nó mất đi chứ không muốn tìm lại không? Hả? Cậu không ngờ cô hỏi câu này. Mà thôi, cậu cứ quên đi. Tô Vãn Lạc biết mình đã nói một câu kỳ quặc nên mím chặt môi, không biết phải làm thế nào. Cậu trầm mặc một hồi khẽ đáp. Hồi còn nhỏ, tớ nhìn thấy đứa nhóc nhà hàng xóm có một chiếc xe điều khiển từ xa rất ngầu. Tớ ngưỡng mộ lắm nên dùng tất cả tiền mừng tuổi để mua nó. Tớ chơi ở ngoài suốt một buổi chiều, cảm giác thỏa mãn cả đời này tớ không quên được. Chỉ là khi về nhà, anh chị họ tớ biết tớ dùng hết số tiền mừng tuổi mua chiếc xe này, bèn cười nhạo tớ ngốc nghếch và nói số tiền ấy đủ mua 3 chiếc xe giống y hệt. Tớ vừa xấu hổ vừa hối hận. Lúc ấy tớ òa lên khóc. Chiếc xe điều khiển từ xa bị tớ nhát xuống dưới đáy hòm, không chơi nữa. Mỗi lần nhớ lại việc này cảm thấy xấu hổ và hối hận còn lớn hơn niềm vui mà chiếc xe mang lại cho tớ. Vì thế có lúc tớ nghĩ rằng nếu khi ấy tớ bất cẩn đánh mất chiếc xe này thì hay biết bao. Như thế những gì còn lại trong lòng tớ cũng chỉ là chút tiếc nuối nhạt nhòa thôi. Tô Vãn Lạc nhìn cậu như hiểu ra điều gì, nhìn đến nỗi khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên. Xin lỗi, tớ ra ngoài một chút. Tô Vãn Lạc đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi lớp. Này, cậu lo lắng gọi với, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực. Cậu đưa mắt nhìn lớp học vắng tanh không bóng người, nãy đến định chạy đi xuống tìm cô. Cậu đặt quả bóng rổ trong tay sang bên, không phải ở lúc sân bóng rổ cậu nhìn thấy cô nên mới về lớp học, mà từ rất lâu rồi cậu rút ngắn một tiếng trong quỹ thời gian chơi bóng xuống. Cậu lấy sách vở trong cặp bắt đầu chăm chỉ học bài. Cậu biết thành tích học tập của mình còn lâu mới theo kịp cô bạn cùng bàn là cô, nhưng vì muốn cùng cô học chung trường đại học nên bản thân cậu cắm đầu vào học như điên. Bởi vì đến khi ấy cậu sẽ nói với cô những điều từ trước tới giờ mình không dám nói. Đá Nguyệt Quang còn được gọi là viên đá tình nhân vì có hiệu ứng ánh trăng. Giữa viên đá xuất hiện màu xanh tối hoặc màu sáng trắng của ánh trăng. Mà đá Nguyệt Quang từ mấy thế kỷ trở lại đây chính là một trong những loại đá quý được yêu thích nhất. Người ta tin rằng nó có thể đánh thức sự nhiệt tình dịu dàng của người trong lòng mình, đem tới tình yêu lãng mạn đẹp đẽ như ánh trăng. Tôi Vãn Lạc chạy ra khỏi trường, chạy một mạch tới cửa hàng A Xá mới dừng lại, thở hổn hển. Cô nhìn chiếc vòng chỉ còn lại hai viên đá quý, hít sâu một hơi, đẩy cánh cửa gỗ khắc cũ kỹ bước vào. Chào quý khách. Giọng nói nhã nhặn của gã chủ tiệm cầm đồ vang lên. Khi nhìn thấy người bước vào là Tô Vãn Lạc, trên mặt gã không hề có vẻ ngạc nhiên, ngược lại nụ cười càng sâu thêm vài phần. Tôi muốn trả lại chiếc vòng này cho anh. Tô Vãn Lạc đặt chiếc vòng lên quầy, sau đây lùi lại một bước như tránh rắn độc. Mặc dù là sáng sớm nhưng trong tiệm tối tăm, chỉ có hai ngọn đèn nến trong ánh đèn trường tím ở cửa hàng nhảy nhót bên tay áo cung nữ. Ồ, đã tìm được thứ em muốn tìm lại rồi chứ? Gã chủ tiệm nhìn chiếc vòng tay chỉ còn lại hai viên đá quý, vẻ thất vọng vụt qua đôi mắt phượng dài hẹp. Không, chưa tìm lại được ạ. Có điều là tôi không muốn tìm lại nữa. Thế à? Có thể nói cho tại hạ biết vì sao không? Tôi Vãn Lạc chăm chú nhìn chiếc vòng tay phát sáng lấp lánh trên quầy, trong tim vụt hình ảnh của Khả Lạc và những người bạn tốt, đau đớn. Bởi vì tôi hiểu ra những thứ mất đi thực ra chưa bao giờ thực sự thuộc về tôi. Tôi không cần hối hận, cũng chẳng cần đuối tiếc. Thậm chí cô còn không nghĩ tới cậu bạn cùng bàn. Cô chưa bao giờ có được cậu ấy thì nói gì tới chuyện mất đi. Thực ra ban nãy cậu ấy nói đúng. Chiếc xe điều khiển từ xa của cậu ấy chỉ đại diện cho tuổi thơ chưa trưởng thành của cậu, giống như Khả Lạc và người bạn của cô vậy. Cô vốn có thể cảm nhận vấn đề nằm ở đâu. Nếu năm đấy cô nói rõ ràng với bố mẹ về chuyện của Khả Lạc, cởi mở tấm lòng trò chuyện với người bạn tốt, thì sẽ không đau đớn khi phát hiện ra chân tướng sự việc. Nhưng cô chẳng những phát hiện ra điều gì, chỉ như con đà điểu trốn trong thế giới chính mình. Chiếc vòng tay không làm gì cả, nó chỉ dẫn lối cô để cô nhìn rõ con đường đã qua. Và cô đã nhìn thấy rất rõ, vì thế chiếc vòng tay không còn tác dụng với cô nữa. À, hiểu rồi. Vậy chúc em sau này không bắt bất cứ việc gì nữa. Chắc chắn thế ạ. Tôi Vãn Lạc khẽ nắm hai bàn tay, kiên định bước ra khỏi cửa tiệm. Lần này, cô muốn dùng sức mình nắm chặt những thứ đang có trong hiện tại, nỗ lực vì một tương lai không hối hận. Gã chủ tiệm nhìn thấy bóng lưng đã kiên cường lên rất nhiều của cô gái, nhưng có nhiều suy nghĩ. Cho đến khi bóng dáng ấy khuất khỏi tầm mắt, gã quay lại cầm chiếc vòng tay đặt trên quầy ngắm nghía tỉ mỉ. Này, sao anh để cô ấy đi như vậy? Từ trong góc tối tiệm cầm đồ, một bóng người cao ráo từ từ bước ra. Đó là anh chàng đẹp trai mặc áo blue trắng, kiểu tóc thời thượng, ngoại hình tuấn tú, ăn mặc thời thượng. Trên cổ đeo sợi dây đỏ quê mùa, đầu sợi dây có đeo miếng ngọc trắng như tuyết, sáng bóng. Trên đó có bốn chữ Trường Mệnh Bách Tuế được khắc tinh tế. Trên tay chàng trai ôm chú chó màu trắng, bên khóe miệng có nhúm lông màu đen vô cùng đáng yêu. Gã chủ tiệm cười. À, cậu thấy rồi đấy, là cô ấy tự nói không hối hận và không cần nuối tiếc những thứ mất đi. Vậy với chú chó này thì sao? Không trả cho cô ấy à? Tối qua anh vội vàng vàng gọi tôi tới vì muốn cứu chú chó này. Nhưng tôi là bác sĩ ngoại khoa, chứ không phải bác sĩ thú y đâu. Anh chàng đẹp trai bất mãn lảo bảo như thế, chú chó trong lòng anh liếm liếm tay anh như muốn lấy lòng. Gã chủ tiệm cười nhạt. À, nhà cô ấy không cho nuôi chó, cho dù trả lại cũng mang đi cho người khác thôi. Có điều nó thích anh đấy, cậu nuôi luôn đi. Anh chàng đẹp trai cúi đầu nhìn chú chó trong lòng mình. Nuôi mày cũng được, có điều là cái tên Khả Lạc quê quá, gọi mày là Apache nhá. Gã chủ tiệm không quan tâm tới tên con chó, thứ gã quan tâm là chiếc vòng tay vừa trở về tay gã. Ê, tối qua gặp anh, con rồng trên áo chẳng phải ở trên cánh tay phải của anh sao? Sao giờ chạy ra sau lưng rồi? Bác sĩ luôn tưởng rằng hôm nay gã chủ tiệm chỉ mặc một chiếc áo kiểu trung sơn màu đen giản dị. Cho đến khi gã quay người, anh giật mình phát hiện sau lưng gã chủ tiệm là một con rồng màu đỏ thẫm đang uốn lượn, chiếm cả tấm lưng của gã đang nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng bóc của gã. Do được thêu vô cùng tinh tế nên dưới ánh sáng lờ mờ, thoạt nhìn con rồng như là đang sống thật. À, cậu nhìn nhầm rồi. Gã chủ tiệm không quay đầu lại, thản nhiên nói. Bác sĩ nói chắc nịch. Không không, tôi sao có thể nhìn nhầm được. Anh là bác sĩ đấy, làm sao có thể nhìn nhầm một bộ quần áo được, đặc biệt là con rồng trên chiếc áo kiểu trung sơn này sống động như thật, muốn người ta quên cũng khó. Gã chủ tiệm trầm ngâm một hồi. Đây là bộ khác, bộ hôm qua với bộ hôm nay không phải là một bộ. Sự ngập ngừng đáng ngờ, bác sĩ trao đôi mày đẹp đẽ của mình từ từ lại gần gã chủ tiệm, nghiên cứu tỉ mỉ con rồng trên người gã. Gã chủ tiệm kéo giãn khoảng cách một cách tài tình, chuyển ngay chủ đề. Đáng tiếc cho chiếc vòng hương phi này quá, chỉ khi các viên đá quý biến mất thì mới tu luyện viên mãn. Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau muốn thấy ánh mặt trời e là phải đợi 125 năm nữa. Khóe miệng bác sĩ giật giật ngượng ngùng cười. Anh đúng là chỉ hay nói những lời lừa người thôi, cứ như là có chuyện thật vậy. Gã chủ tiệm trịnh trọng đặt chiếc vòng vào trong hộp, quay đầu lại mỉm cười. Tôi không bao giờ nói dối đâu, thật đấy. Đúng lúc gã nói lời này, con rồng đỏ sau lưng gã lặng lẽ nhè nanh sắc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.